Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1482, đệ nhất linh sủng. Nguyên tử Mặc thăm thẳm cảm khái. Tô Nghĩa quả thật có thể lực xuất chúng. Nhất là tại đặt tên cái này một khối. Càng là có 102. Quản Hoa mờ mịt nhìn lấy Nguyên tử Mặc, thầm nghĩ, đây là ý gì? Tô Nghĩa ưa thích cho linh sủng đặt tên sự tình. Hắn cũng hơi có nghe nói. Có chút hoài nghi Nguyên tử Mặc có phải hay không cũng bị Tô Nghĩa cho an bài. Nghĩ đến điểm này, Quản Hoa hiếu kỳ lên. Vương tử điện hạ, Tô Nghĩa có phải hay không cũng cho ngươi đặt tên rồi? Nguyên tử Mặc lúng túng không được. Đang nghĩ ngợi dùng cái gì lý do thoái thác lấp liếm cho qua thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ cùng hắn khí tức cường đại. Ta dựa vào, đây là cái gì đồ chơi? Nguyên tử Mặc sợ hãi giống một tiếng. Quản Hoa quay người hướng về sau xem xét. Giữa tầm mắt, hồn linh thú bay ở giữa không trung. Trên lưng mở to một đôi to lớn cánh màu đen. So với liệt thiên ưng còn muốn lớn. Mặt khác, hồn linh thú thân hình cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Cũng không tiếp tục lúc trước tròn vo dáng vẻ. Mà chính là biến hóa thành một bộ cường tráng dáng người. Bộ dáng cũng so trước kia hung hãn rất nhiều. Trừ cái đó ra, hắn khí tức như là dâng trào biển động, cho người ta một loại độ sâu cảm giác áp bách. Không hề nghi ngờ, lúc này hồn linh thú tuyệt đối tấn thăng đến thông thần cảnh tầng thứ. Ha ha, ta thế mà tiến hóa. Hồn linh thú cuồng cười một tiếng, mở ra miệng rộng bỗng nhiên khẽ hấp. Hơn 40 con thú linh trực tiếp bị hút vào trong bụng. Hồn linh thú ở một cái, từ không trung rơi vào. Sau đó, hắn khí tức trên thân lần nữa điên cuồng phát ra lên. Thông thần cảnh nhị trọng, thông thần cảnh tam trọng, làm đến thông thần cảnh ngũ trọng thời điểm, mới hoàn toàn vững chắc xuống. Mắt thấy hồn linh thú mặt hàng này đều tấn thăng đến thông thần cảnh ngũ trọng. Ngộ Không ba cái đỏ mắt không thôi, càng thêm điên cuồng thôn phệ lên thú linh. Sau nửa giờ, Ngộ Không, Nhiếp Nhiếp cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ tất cả đều ngừng lại. Giờ phút này, khí tức của bọn hắn cũng cùng với cường đại. Không chút nào tại hồn linh thú phía dưới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngộ Không khó nén hưng phấn. Không chút kiêng kỵ cười ha hả. Trong tươi cười tràn đầy bá khí cùng ngông cuồng. Tựa hồ muốn coi trời bằng vung. Hồn linh thú đánh giá Ngộ Không liếc một chút. Có chút khó chịu nói ra. Ngộ Không, ngươi chẳng phải tấn thăng một chút tu vi sao? Có cái gì đáng giá khoe khoang? Tại chỗ người nào so ngươi kém? Ta khuyên ngươi tốt nhất điệu thấp một chút. Ngộ Không thu lại mặt cười. Khinh thường nói. Tuy nhiên chúng ta đẳng cấp không sai biệt lắm. Nhưng ta là pháp thể song tu. Thực lực cường đại dường nào? Các ngươi ở trước mặt ta đều là đệ đệ. Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân dưới trướng đệ nhất linh sủng. Vạn yêu chi vương xưng hô không phải thổi. Người nào không phục, đều có thể khiêu chiến ta. Thảo, ngươi làm sao như thế có thể trăng bức đâu. Huyễn linh thú mở ra hai cánh bay đến giữa không trung. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngộ Không. Lão tử người chọn đầu tiên chiến ngươi. Tiểu hồn, ngươi rất có dũng khí. Ngộ Không cười khẩy. Xem ở ngươi là người thứ nhất khiêu chiến mức của ta. Ta có thể cho ngươi một cái ngón chân. Ta để ngươi hai cái. Hồn linh thú giận tím mặt. Đang muốn xuất thủ thời điểm. Nhiếp Nhiếp tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Tiểu hồn, ngươi quên đại ca ca lời nói sao? Hắn nghiêm cấm chúng ta tư đấu. Hồn linh thú lập tức tiết khí. Hắn có thể không đem Ngộ Không để vào mắt. Cũng tuyệt đối không dám nghịch lại Tô Nghĩa. Làm hồn linh thú hành quân lặng lẽ thời điểm. Nhiếp Nhiếp mở miệng lần nữa. Ngươi động thủ là không được. Nhưng ta thì không quan hệ rồi. Đại ca ca hiểu ta nhất. Hồn linh thú. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cảm tình ngươi ngăn lại ta là chuẩn bị tự mình ra tay a. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi một mảnh hảo tâm đây. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.